Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Chói mắt. Ngươi đang nói cái gì, trò đùa? Lực lượng của ta đem siêu việt. Tokugawa Kawahito sắc mặt trầm thấp nhìn xem quay người mà rơi. Uzumaki Tamajitsu, một tia vẻ âm tàn lấp lóe. Sau đó, hắn chậm rãi vươn tay, xa xa che lại đạo thân ảnh kia. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn tiếng nói rơi xuống đất, một vẻ hoảng sợ đột nhiên lan tràn đến trong con mắt hắn. Tay của ta, làm sao lại? Hắn bỗng nhiên thu về bàn tay đặt ở trước mắt, trong miệng nỉ non không thể tin lời nói. Xuất hiện tại hắn trước mắt là một cái tái nhợt mà gầy gò bàn tay, tràn đầy nhàn nhạt nếp uốn. Từ bên ngoài nhìn vào tuyệt đối không thuộc về thiếu niên chi thân, ngược lại càng thêm cực giống một tên tuổi già người. Cái này một tay nắm đã mất đi vốn có sức sống. Hừ, đây cũng là thời gian, đại giới. Người bất diệt cùng vô tận chi lực đều nguồn gốc từ tại sinh mệnh lực của ngươi. Thời gian chờ cùng với sinh mệnh, tại ngươi cưỡng ép thôi động dung hợp cái kia cỗ cấm kỵ về sau, sinh mệnh của ngươi trôi qua liền gia tốc gấp trăm lần không ngừng. Lúc này, Uzumaki Tamajitsu thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ở giữa phóng Phật sen lẫn khắc cốt rét lạnh để Tokugawa Kawahito trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Băng lãnh, tựa như, thật sự là hắn cảm nhận được chân thực băng lãnh, nguồn gốc từ tại cái kia quán xuyên hắn nơi buồng tim lưu ly chi nhận. Chỉ là mộc độn lực lượng vẫn tại không ngừng chữa trị tổn thương kinh mạch, để hắn có thể còn sót lại lấy. Không có khả năng, loại chuyện này, sao sẽ phát sinh, ta có được mộc độn. Tokugawa Kawahito chậm rãi run run hai tay, không thể tin tự nói. Hắn quanh thân chỗ, lúc trước oánh oánh bạch quang thời gian dần trôi qua mờ đi, cuối cùng chậm rãi dập tắt. Phần lưng chỗ, phân thân cũng hóa thành điểm điểm nhỏ vụn điểm sáng, tiêu tán theo. Hô, tán cây phía trên, một cỗ gió lạnh đột nhiên phất qua. Trong chớp nhoáng này, Tokugawa Kawahito tựa hồ bị quất lấy hết tất cả khí lực, thân thể trực tiếp rơi xuống. Thân thể của hắn tại giữa không trung màu xanh sẫm chi sắc biến mất dần, tùy theo mà đến chính là cái kia ảm đạm tái nhợt cùng cái kia dần dần biến chất bề ngoài. Cái kia cũng không phải một tên thiếu niên vốn có thân thể, khuôn mặt già nua mà lỏng như khô cạn thân cây lộ ra nhàn nhạt mục nát chi khí. Đột nhiên một vòng tái nhợt lướt qua, lại là sợi tóc của hắn che khuất đôi mắt, để tinh thần của hắn đi theo lắc một cái. Cái này, sắc thái, nhìn trước mắt xám trắng sợi tóc, Tokugawa Kawahito đột nhiên giãy giụa lấy gào thét một tiếng, khàn cả giọng đạo: Tokugawa Tamajitsu, là ngươi hại ta, Orochimaru, Danzo, không thể tha thứ a. Chấm ngoặc kép, hắn mở to hai mắt nhìn, không cam lòng nhìn chăm chú lên ảm đạm không ánh sáng thiên khung. Thần sắc vẫn như cũ ngoan lệ vô cùng. Nhưng mà, giờ phút này, theo lực lượng cấp tốc trôi qua, hắn rõ ràng cảm nhận được sự yếu đuối của chính mình. Đó là một loại chỉ có thể cảm nhận được mình rất nhỏ cảm giác của nhịp tim. 10 phần lạ lẫm tại đáng sợ. Lúc này gần sát tử vong xúc giác, Tokugawa Kawahito đã tiếp cận qua 2 lần. Lại đều ngạnh sinh sinh tới đỉnh. Nhưng mà lần này, cuối cùng bị lực lượng thời gian chỗ phản phệ. Mặc dù loại kết quả này hắn trước đây có nhất định chuẩn bị, nhưng chưa từng nghĩ tới như vậy mãnh liệt tại mau lẹ. Phệ thần chi thuật, thôn phệ lực lượng thời gian trả lại tự thân. Tại thời gian ngắn ngủi bên trong có được thời không gương ảnh, khó giải trạng thái. Nhưng mà hết thảy này như cũ không có đánh bại Uzumaki Tamajitsu. Đồng dạng, hắn cũng coi thường lực lượng thời gian phản phệ hậu quả. Hắn không cam lòng mà phẫn hận. Phanh, rốt cục, theo một tiếng trầm thấp tiếng vang, Tokugawa Kawahito thân thể như một đoạn kuchiki rơi vào phía dưới dây leo trong đám, đã mất đi âm thanh. Cái này, chẳng lẽ liền là đại giới? Nơi không xa, Uchiha Shisui ánh mắt co rút nhanh, kinh dị mà nói. lúc trước như vậy cường thế, mà lúc này, chấm ngoặc kép, a, cỗ lực lượng kia siêu việt hắn tiếp nhận giới hạn. Với lại, Kakashi chậm rãi gật đầu, thần sắc cũng là trầm ngưng, lại lần nữa nói, vô luận là Mộc Độn hoặc là Seragon đều không phải là ngoại tộc có thể tùy tiện nắm giữ. Nói xong, bàn tay của hắn theo bản năng đặt ở mắt trái vị trí hộ trên trán. Cái kia trong đó đồng dạng có một viên cũng không thuộc về ánh mắt của hắn. Một viên, Seragon, khi viên kia con mắt mở ra thời điểm, sẽ bao giờ cũng thôn phệ hắn chakra. Đây cũng là có được cái này con mắt đại giới. Nghĩ như vậy, Kakashi ánh mắt quét về một bên, rơi xuống Uzumaki Tamaijitsu trên thân. Tìm kiếm nói, Tamaijitsu, hắn tình huống, chấm ngoặc kép, không cứu. Trầm thấp đáp lại một tiếng, Uzumaki Tamaijitsu chậm rãi thở ra một hơi, tiêu trừ huyết nhục kim loại hóa, bị lưu ly đao trực tiếp đâm vào trái tim bên trong. Mặc dù cái sau có mộc độn chi lực để hắn trong thời gian ngắn không sẽ lập tức tử vong, nhưng đã mất đi đại lượng sinh mệnh lực, Tokugawa Kawahito cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Đồng thời, Seragon cùng mộc độn ở giữa phi diệu cân bằng sẽ theo mộc độn đại lượng tiêu hao mà sụp đổ. Đến lúc đó, đã mất đi mộc độn chi lực, vị trí trái tim bị phá hư, Tokugawa Kawahito đồng dạng là loại kết cục này. Quả nhiên, Kakashi im lặng gật đầu, lập tức nhàn nhạt nói, đã như vậy thân thể của hắn liền muốn mang về thôn, vô luận là mộc độn hoặc là Seragon cũng không thể sói mòn. Ân, một bên, Uchiha Shisui trầm ngưng nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên cất bước, đi thẳng tới Tokugawa Kawahito vị trí. Lúc này, thân thể nằm ngửa tại một mảnh dây leo bên trong cái sau tựa hồ đã mất đi sinh mệnh khí tức. Không nhúc nhích, tái nhợt sợi tóc tựa như dung nhập tuyết lớn bên trong. Tản ra nhàn nhạt băng lãnh ý vị, Uchiha Shisui đến gần. Ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lên. Cuối cùng ánh mắt của hắn ngừng lưu tại Tokugawa Kawahito nơi ngực. Ở nơi nào, một mảnh vẫn như cũ tản ra nhạt màu xanh nhạt chakra huyết nhục ở giữa. Một viên màu đỏ tươi con ngươi có chút mấp máy. Tản mát ra vực sâu thâm thúy khí tức. Cái này một viên Seragon là siêu việt ba câu ngọc phía trên con mắt. Cho dù là toàn bộ gia tộc Uchiha bên trong đều không có bất kỳ người nào thức tỉnh. Nhìn xem cái này con mắt, Uchiha Shisui tâm thần có chút nổi lên một tia chấn động. Sau đó hắn trầm ngưng chậm rãi dò xét xuất thủ trưởng đưa về phía cái kia con mắt. Xùy, lúc này, một đạo bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên từ một bên rừng cây chỗ sâu vang lên. Ngay sau đó, một rút, căn thật nhỏ cành cây uyển như mũi tên đâm xuyên tới. Ân, cái gì? Thế mà còn có địch nhân a? Trong nháy mắt, trong sân ba người đều là bị kinh động, mà bị xem như mục tiêu Uchiha Shisui càng là trong nháy mắt hoàn hồn. Ba câu ngọc trợn trừng, lần theo cái kia đạo tập kích quỹ tích, thân ảnh có chút bên cạnh bước. Cái kia một rút, căn thật nhỏ cành cây trong nháy mắt từ đỉnh đầu của hắn lướt qua. Két. Không có bất kỳ cái gì trở ngại. Cái kia một rút, căn cành cây tựa như sắt thép đúc thành trong nháy mắt xuyên thủng một cây đại thụ. Áo, ba câu ngọc Seragon, Uchiha nhất tộc xem ra xuất hiện một tên không tầm thường thiên tài đâu. Không uổng công ta chuyên chạy tới. Một đạo băng lãnh mà thanh âm trầm thấp từ hắc ám rừng cây trong bóng tối chậm rãi vang lên. Mà giờ khắc này, Uzumaki Tamaijitsu sắc mặt lại hơi đổi, lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì cho tới giờ khắc này, tinh thần lực của hắn linh giác mới cảm ứng được một tia chân thực khí tức theo thanh âm mà xuất. Hiện, mà tại thời gian lúc trước bên trong hắn lại không có chút nào cảm nhận được lạ lẫm khí tức. Trầm ngâm, tinh thần của hắn hơi động một chút, thoáng chốc, một sợi tinh thần lực lặng yên không tiếng động lan tràn ra. Mà giờ khắc này, trong bụi cây, một đạo quanh thân lồng che ở áo bào đen phía dưới thân ảnh tùy ý ngồi tại một gốc cành cây phía. Trên, khuôn mặt của hắn vị trí che đậy một trương cực kỳ mặt nạ quái dị. Tái nhợt tầng dưới chót phía trên khắc họa rải rác mấy bút nồng đậm màu đen đường vòng cung. lộ ra cực kỳ âm trầm đáng sợ, mà duy nhất lộ ra mắt phải vị trí, một viên lóe ra tử vong ý vị con ngươi có chút nheo lại. Nhìn chăm chú lên cách đó không xa tràng cảnh, thời không chi nhãn, đặc thù mang ghe kia a, thật sự là chuyến đi này không tệ. Hắn trầm thấp nỉ non, ánh mắt chậm rãi trườn ra rời, từng cái quét qua Konoha ba tên ninja. Sau đó từ mặt nạ về sau phát ra một tiếng khinh thường trầm thấp cười lạnh. Hô, đột nhiên, không hề có điểm báo trước. Từ mắt phải của hắn vị trí chỗ tản mát ra một đạo khí tức vô hình. Sau đó trong nháy mắt để không gian sinh ra lưu động. Phá vỡ một đạo âm tối khe hở. Sau một khắc, cái này một bóng người trong nháy mắt đã mất đi tung tích. Mà tại rừng cây bên ngoài. Uzumaki Tamajitsu đột nhiên trợn mắt, con người ở giữa dần hiện ra vẻ mơ hồ vẻ kinh ngạc. Lại là hắn, Uchiha Obito, dù cho cái gọi là Masked Man, Uchiha Madara người phát ngôn. Ông, liền tại Uzumaki Tamajitsu trầm tư thời khắc, Tokugawa Kawahito một bên trong hư không? Một đạo đưa lưng về phía thân ảnh theo nhỏ xíu không gian loạn lưu trong nháy mắt xuất hiện. Hắn không có chút nào trở lại nhìn chăm chú Konoha ba người ý đồ. Vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Nói, con mắt này ta lấy đi. Nói xong, liền đột nhiên dò xét xuất thủ trưởng rơi về phía Tokugawa Kawahito nơi ngực. Xoạch, cái kia hai ngón tay tựa như lưỡi dao đâm vào mộc độn huyết nhục bên trong. Cưỡng ép đem viên kia con mắt hái lấy ra ngoài. Cái này liên tiếp động tác mau lẹ vô cùng. Khi Kakashi ba người lấy lại tinh thần thời khắc, Sharingan đã từ Tokugawa Kawahito trên thân biến mất không còn tăm tích. PS, một tuần mới đã đến. Cầu phiếu đề cử phiếu ủng hộ. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.